Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 13, bị chửi, Thôi Vi lập tức cái trán trượt xuống 3 cây hắc tuyến. Nhìn Dương Thị trên mặt do dự chớp mắt chuyển thành đau lòng. Nàng cũng do dự mình muốn hay không cũng học thôi Tam Lang. Ngồi dưới đất vung kéo xiêm y của mình, khóc đến tê tâm liệt phế nước mũi tung hoành, xem xét chính là 10 phần thương tâm dáng vẻ. Bất quá nàng do dự 3 giây đồng hồ, nhìn thấy Thôi Kính Bình nước mũi đã nhanh chảy tới trong miệng. Hắn lại hồng hộc một tiếng hút trở về, lại vươn đầu lưỡi liếm liếm bên trên môi, đem nước mũi mặt đều liếm lấy. Trong lòng một trận buồn nôn, lập tức bỏ đi ý niệm trong lòng mình, dứt khoát ngụy trang yếu đuối tiểu bạch hoa yếu ớt đứng ở một bên lau nước mắt. Ngươi muốn tìm chết à? Liền đứa bé đồ vật ngươi cũng đoạt. Tám đời không có ăn xong đi, đời trước quỷ đói đầu thai a. Lão nương lúc trước thật sự là mắt mù mới nhìn bên trong ngươi. Cái kia làm Mai Vương môi bà chết không yên lành. Dương Thị lúc này là thật sự tức giận, đem thút thít cái không xong Thôi Tiểu Lang hướng Vương Thị trong ngực bịt lại. Các tìm các con trai đi, lúc trước cùng Vương Thị làm Mai cũng coi là nàng bản ra một cái thầm thầm. Nhưng hôm nay bị Dương Thị dạng này chỉ vào cái mũi một mắng. Vương Thị trong lòng không cam lòng, có thể lại không dám cùng nàng mạnh miệng. Con trai tại nàng trong ngực khóc đến kịch liệt, khiến cho nàng tâm phiền ý loạn. Nghĩ tới đây hai ngày Thôi Đại Lang lạnh buốt ánh mắt. Đến cùng là đem khẩu khí này nhịn xuống, bất quá lại là đem trướng tính tới Thôi Vi trên thân. Xám xịt ôm con trai đi vào nhà. Mượn Thôi Kính Bình thắng lần này, Thôi Vi tâm bên trong biểu thị rất thất vọng, liên đới lấy Dương Thị dỗ dành con của mình đi rồi chưa kịp liếc nhìn nàng một cái. Nàng cũng là hoàn toàn không có để ở trong lòng, bây giờ nàng đã rơi xuống, rơi vào muốn cùng Vương Thị dạng này tên đần tranh đấu. Còn phải dựa vào Thôi Kính Bình tiểu hài tử kia chơi xấu khóc lớn mới có thể doanh. Giờ khắc này. Thôi Vi tâm bên trong biểu thị vịt lê sơn lớn, một bộ vô tinh đà thải bộ dáng, liên đới lấy giữa chưa Thôi Thế Phúc hai cha con về tới dùng cơm lúc. Cũng là một bộ lười dương dương bộ dáng, hai người này cũng chỉ đương Vương Thị khi phụ nàng, không khỏi lại đem trướng tính tới Vương Thị trên đầu. Vương Thị phiền muộn vô cùng, hôm nay sáng sớm lần đầu tiên làm nhiều chuyện như vậy. Không chỉ không ai khích lệ. Ngược lại người người đều nói nàng lười bà nương, không có chiếm được tốt phản kế đến mắng một chập, chẳng phải ăn chút xà trái cây à. Vương Thị lệ rơi đầy mặt, lại là giận mà không dám nói gì. Gần nhất chính là ngày mùa đợi, trong đất bắp ngô vừa thu hoạch xong, người một nhà loay hoay xoay quanh, nhưng trong ruộng hạt thóc cũng kém không nhiều tiếp qua nửa tháng liền bắt đầu đến thu hoạch thời. Tiết, người một nhà mỗi ngày việc cần phải làm không ít, chỉ là đem cái này bắp ngô mỗi ngày lựa đi ra bày tại trong viện phơi liền một cái việc cực kỳ. Phiền toái tình, Thôi Vi nuôi mấy ngày, trên tay vết thương cũng kết liễu vảy, ngày thường cũng có thể giúp đỡ làm vài việc. Mấy ngày trước đây Vương Thị nói chuyện lơ đãng bị Thôi Vi lên một lần nhãn dược. Mấy ngày nay nhất thời điểm bận rộn không có lẫn mất đến lười. Mỗi ngày bị Thôi Đại Lang lệnh cưỡng chế lấy nàng giặt quần áo đưa cơm cùng cắt heo thảo chờ sự tình. Gần nhất khí trời lại nóng, nàng không có hai ngày xuống tới sắc mặt liền dám đen một tầng. Trong lòng đem Thôi Vi nguyền rủa gần chết, lại không thể làm gì. Mỗi lần trong lòng mắng xong thuận tiện thụ một chút, nhưng vẫn như cũ muốn kiên trì làm việc. Lấy hai năm trước nuôi một thân thịt mỡ ngược lại là cái này mấy ngày bên trong bị mài đi một chút. Một sáng sớm Thôi Vi đứng dậy đầu tiên là lấy mới mài bột ngô cùng cám những vật này hỗn hợp có đốt. Gà vịt chờ, lại mở ra cửa sân đem con vịt đuổi ra ngoài. Cái kia gà mỗi ngày đều là tại bên ngoài đặt vào chơi đùa. Lúc này gặp cửa vừa mở ra cũng không sợ sinh, đi theo Thôi Vi sau lưng liền rung ra ngoài. Con vịt bầy nhóm quen thuộc hướng phía mình ngày bình thường thường đi trong ruộng đi đến. Thôi Vi đuổi đến một nửa, thấy con vịt hạ điền mới tranh thủ thời gian trở về nhà. Một bên cầm dùng tế trúc đầu trói một nhánh ước chừng nàng người cao cái chổi quét dọn lên viện tử. đợi Thái Dương vừa ra tới lúc, trong viện muốn thu thập sạch sẽ, bằng không đợi hạ phơi bắp ngô lúc liền lại muốn quét dọn một trận. Thật vất vả phí sức quét xong viện tử, Thôi Vi lại tiến vịt trong rạp lấy đêm qua gà vịt nhóm hạ trứng. Lúc này mới cẩn thận thả lại trong phòng, những này trứng ngày thường người nhà họ Thôi là không nỡ ăn. Bình thường cũng là muốn cầm tới tập đi lên bán, bởi vì lúc này ngày mùa, Dương Thị sớm đã đi theo trượng phu con trai hạ địa. Thôi nhị lang ngày thường muốn đi tư thục, trời chưa sáng liền phải đứng dậy, mà Thôi tam lang ngày thường chính là một cái nhàn không xuống hạng người. Hẳn là sớm liền theo Thôi Thế Phúc đi ra cửa, bây giờ mặc dù là ngày mùa tiết, nhưng cũng tương tự là trong thôn bọn nhỏ thích nhất thời điểm. Mùa hè có thể việc làm không ít, trong phòng đành phải Thôi Vi cùng Vương Thị hai người mà thôi. Dương Thị vừa ra khỏi cửa, Vương Thị liền phải ở nhà mang đứa bé, nàng mấy ngày nay đoán chừng là bị chơi đùa quá sức. Đến cái này canh giờ điểm còn đang ôm con trai đi ngủ không có. Trong viện nhìn liền có chút lạnh lạnh thanh thanh, Thôi Vi về phía sau đầu ôm hai chói bắp ngô cán ra. Đầu tiên là đãi gạo nấu cháo, lại đem một cái khác lò lỗ trống một đại nồi nước đến cấp trên. Đợi nhiệt độ nước nóng lúc bản thân múc chút rửa mặt xong cùng tay. Vừa lấy mái tóc một lần nữa chảy qua, Thôi Thế Phúc bọn người liền trở lại. Trước đem những này bắp ngô đổ về đến, lại đi chứa một ít Thôi Thế Phúc lau mồ hôi. Liền gặp nữ nhi dẫn theo một con xếp vào nước thùng phí sức tới. Bên thùng còn đắp một đầu khăn tay, Dương Thị tiếp nhận khăn lau mặt, lập tức cảm thấy thư thản không ít, bắp ngô bên trong không chỉ là có con muỗi những vật này, mà lại lá ngô cắt tại trên thân người làm ra nhỏ bé miệng máu. Vừa đau lại ngứa, mùi vị mười phần khó chịu, lại thêm mồ hôi dấu vết sông lên xuyến, càng làm cho người nghĩ không ngừng mà dùng sức bát, chỉ là vượt bát càng khó chịu. Lúc này cầm ẩm ướt khăn sát qua, không khỏi cảm thấy cổ chỗ cổ áo lộ ra làn da dễ chịu không ít. Liền lúc này, Dương Thị trong lòng cũng không thể không thừa nhận trượng phu nói lời có lý. Nữ nhi này xác thực nhu thuận chi kỷ, nhưng đáng tiếc trưởng thành là người khác nhà. Dương Thị ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên, tắm rồi tay cùng mặt, cái này mới nhìn nữ nhi một chút, chính ngươi rửa mặt qua hay chưa? Đã tắm rồi, nàng hỏi một câu, Thôi Vi đáp một câu. Dương Thị đột nhiên cảm thấy cùng nữ nhi dĩ nhiên không lời nào để nói. Chàng diện lập tức lúng túng, Thôi Thế Phúc nhìn sắc mặt có chút không được tự nhiên thê tử một chút. Cảm thấy thầm than một tiếng, liền ôn hòa hướng nữ nhi cười. Ngươi là nhu thuận, ngươi đại tẩu thế nhưng là đứng dậy, còn chưa thức dậy. Có thể tiểu lang lúc này còn đang ngủ đi, Thôi Vi lắc đầu. Cũng không nhìn tới Thôi đại lang lập tức đen nhánh sắc mặt. Nhìn phụ thân một chút, gặp ba người bọn họ cắt chọn lấy một gánh bắp ngô ngã trên mặt đất. Nàng cầm chúc chảo bá tới gầy gầy, lập tức một đống vàng óng bắp ngô bồng tử liền lăn ra. Thôi Vi vừa ăn lực phát, vừa lên tiếng nói, cha, mẹ, đại ca, lúc này mắt thấy không còn sớm nữa. Không bằng ăn điểm tâm lại đi đi, nữ nhi tuổi còn nhỏ. Lại là đã sáng sớm đem sự tình làm được không sai biệt lắm. Lúc này liền người một nhà cơm đều nấu xong, người một nhà trở về nàng còn để nước nóng tới cho mọi người lau mặt. Vương Thị tuổi đã cao, lại ngay cả một cái 10 tuổi không đến tiểu cô nương cũng không sánh nổi. Thôi đại lang sắc mặt khó coi, cắn răng hướng trong phòng nhìn nửa ngày. Siết quả đấm liền muốn hướng trong phòng đi, Thôi Thế Phúc thở dài, sung nhi tử quát, ngươi muốn làm cái gì? Cảm tạ, ta là gia lăn lộn, hôn phù bình an hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.